còn nói bà mắt mù mới gả cho ông, bà không muốn cả đời này phải xem sắc mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net